Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326. Chương 1326. Thì một chữ. Đánh. Hoa Ẩn giận tím mặt. Ngươi có ý tứ gì? Hắn có ý tứ gì? Liền Tiểu Ngũ hai người cảnh sát này đều có thể nghe được. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này Kinh lão bản vậy mà sắc đảm ngập trời. Ngay trước cảnh sát mặt. Còn dám đưa ra không biết xấu hổ như vậy yêu cầu. Kinh lão bản ha ha cười nói. Tiểu Ngũ a, Hùng Lực bọn họ thân là người bị hại. Có quyền lợi lựa chọn cáo hoặc là không cáo a. Xác thực, Tiểu Ngũ khó khăn gật đầu nói. Đánh người loại sự tình này. Thật là có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như người bị hại muốn truy cứu. Chuyện kia liền sẽ không về không. Muốn nhiều nghiêm trọng liền có thể nghiêm trọng đến mức nào. Thế nhưng là, nếu như người bị hại lựa chọn hòa giải, như vậy cảnh sát cũng có thể lựa chọn không lẫn vào. Tư pháp phương diện cũng sẽ không làm quá phận. Người bị hại cùng đánh người người thích làm gì thì làm gì. Kinh lão bản lại hướng về phía Hoa Cẩn nháy mắt mấy cái. Thế nào, tiểu cô nương? Chắc hẳn lời nói ngươi cũng thẳng rất rõ ràng. Đến cùng lựa chọn ra sao? Chính mình suy nghĩ thật kỹ. Một là bồi ta ăn bữa cơm. Hai là cách xù bồi thường. Sau đó chính ngươi còn muốn đến sở cảnh sát ngồi xổm mấy ngày. Nếu như nhất định phải tuyển lời. Nói, ta tình nguyện tuyển mẹ ngươi. Hoa Cẩn cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Kinh lão bản cười không nổi. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tràn đầy lạnh chỉ nhìn Hoa Cẩn nói ra. Hoa Cẩn còn chưa kịp lặp lại một lần nữa, liền nghe ngoài cửa vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Nàng nói, nàng tình nguyện tuyển mẹ ngươi. Ngươi không nghe thấy? Kinh lão bản trong nháy mắt quay đầu, đối với ngoài cửa tức giận quát, người nào mẹ hắn xen vào việc của người khác? Không chỉ là hắn, tính cả Hùng Lực bọn người, thậm chí cả Tiểu Ngũ hai cảnh sát, tất cả đều là quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Duy chỉ có Hoa Cẩn thần sắc vui vẻ, sắc mặt lần thứ nhất lộ ra rực rỡ như hoa nụ cười. Một người trẻ tuổi cước bộ nhẹ nhàng đi tới, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, tại nhìn đến Hoa Cẩn về sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. Cuối cùng tìm tới ngươi. Hắn bước nhanh đi vào Hoa Cẩn trước mặt. Hoa Cẩn lại là đem đầu chật đến một bên. Trên mặt ý mừng. Làm sao đều không che giấu được. Nhưng là lại không muốn để cho người tới nhìn đến. Làm sao ngươi tới? Ngươi đều bị người khi dễ. Ta có thể không tới sao? Đến người không biết làm sao nói ra. Người này chỉnh người Lâm Thành Phi. Hắn nhìn lấy hai cảnh sát. Còn có Hùng Lực Kinh lão bản bọn người, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, trùng điệp hừ một tiếng, nói, chuyện gì xảy ra? Hoa Cẩn nhất chỉ Hùng Lực bọn người, bọn họ vừa mới khi dễ ta, để cho ta đánh một trận. Nói xong, lại nhất chỉ Kinh lão bản, hắn vừa mới cũng khi dễ ta, ta còn chưa kịp đánh. Thật sao? Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm. Từng bước một đi vào Kinh lão bản trước mặt, ngươi vừa mới khi dễ nàng, ngươi là ai, liên quan gì đến ngươi a? Kinh lão bản không kiên nhẫn nói ra. Ba, Lâm Thành Phi không nói hai lời, đi lên cũng là một bàn tay, đã các ngươi phách lối, vậy ta thì so với các ngươi càng thêm ương ngạnh, xem ai đến cùng so với ai khác càng không biết xấu hổ một chút. Lâm Thành Phi không có chút nào cùng bọn hắn giảng đạo lý ý tứ. Đi lên thì đánh, Kinh lão bản bụm mặt, trợn tròn ánh mắt, ngươi dám đánh ta? Phanh, Lâm Thành Phi một chân đem hắn đạp ngã xuống đất. Vừa mới ngươi nói cái gì tới? Để Hoa Cẩn cùng ngươi ăn cơm đúng không? Đến, lặp lại lần nữa để cho ta nghe một chút. Tiểu Ngũ nhìn không được, bọn họ cảnh sát còn ở nơi này đâu? Ngươi sao có thể xuất thủ đánh người đâu? Dừng tay, không cho phép hành hung. Tiểu Ngũ tức giận quát nói. Lâm Thành Phi xem bọn hắn liếc một chút. Cảnh sát tiên sinh, ta giáo huấn mấy cái tên tiểu lưu manh. Các người cũng không cần xuất thủ tương trợ. Ta có thể giải quyết. Tiểu Ngũ hai người kém chút thổ huyết. Cái này là theo từ đâu xuất hiện một cái cực phẩm a? Ngươi có thể giải quyết. Ai để ngươi giải quyết? Ngươi xuất thủ đánh người cũng là không đúng, ngươi biết không? Kinh lão bản càng là vọt thẳng lấy Tiểu Ngũ giận dữ hét. Hắn hiện tại thế nhưng là tại cảnh sát các ngươi trước mặt đánh ta a. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh đưa hắn bắt lại. Tiểu Ngũ tiến lên một bước, trực tiếp móc ra còng tay. Lập tức đi với ta một chuyến. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Cảnh sát đồng chí, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử. Có thể chờ hay không ta sau khi đánh xong lại cùng ngươi trở về. Ngươi cho rằng đây là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu. Còn để ngươi cò kè mặc cả. Tiểu Ngũ bị hắn tức giận cười. Lâm Thành Phi lắc đầu, tiện tay theo trong túi quần móc ra một cái thẻ bài. Nhìn xem cái này, ta hiện tại có thể đánh đi. Đó là một cái lệnh bài màu đen, Phong Cửu ca đưa cho hắn. Tiểu Ngũ sững sờ, hắn chỉ là cái người dân bình thường cảnh mà thôi, cũng không phải là Vân Hải phủ tồn tại, nhưng là lệnh bài này vẫn là nhận biết. Trong cảnh sát bộ có mệnh lệnh bắt buộc, phàm là nhìn đến cầm giữ có cái gì dạng lệnh bài người, phải làm gì sự tình, giống Lâm Thành Phi trong tay cầm loại này, thì là đối thủ cầm lệnh bài người phục tùng vô điều kiện. Cho dù là hắn muốn giết người, bọn họ cũng phải phối hòa. Tiểu Ngũ sửng sốt, ngơ ngác nói ra, cái này, ta có thể đánh tiếp sao? Lâm Thành Phi nói ra, sửa trị lưu manh. Người người đều có trách nhiệm. Ta cũng không tính vi phạm loạn kỷ. Có thể. Tiểu Ngũ ngơ ngác nói ra. Lâm Thành Phi sau khi nghe được, gật gật đầu. Sau đó, ba, Lâm Thành Phi tiện tay vung kinh lão bản một bàn tay. Còn không phục đúng không? Thật sự cho rằng ngươi là thiên vương lão tử? Liền Hoa tiểu thư cũng dám đùa giỡn. Ta đều không lá gan này. Ngươi từ đâu tới dũng khí đến đón lấy? Phanh phanh ba ba âm thanh không dứt. Lâm Thành Phi quyền đầu, chân, tay cầm không ngừng rơi vào kinh lão bản trên thân. Kinh lão bản tiếng kêu rên liên hồi. Nơi này phục vụ viên đều đứng ở một bên kinh hãi vây xem, thậm chí vốn là ngay tại bếp sau bận rộn các đầu bếp cũng nguyên một đám chạy ra đến, mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy. Thế nhưng là không ai ra đến giúp đỡ. Tên khốn kiếp, ngươi dám đánh ta, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Ta nhất định muốn giết chết ngươi. Kinh lão bản nằm trên mặt đất, hàm răng cũng không biết rơi mấy khỏa, mồm miệng hở nói ra. Còn có ngươi, Tiểu Ngũ, thân là cảnh sát, lại tùy ý người khác hành hung mà không đạt được gì. Ngươi chờ xem, quay đầu ngươi muốn là còn có thể mặc lấy thân này ra. Ta liền theo họ ngươi, còn dám nói ngoan thoại. Lâm Thành Phi tiến lên một bước, lại là một chân đạp ở trên người hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chuẩn bị làm sao làm chết ta. Nói xong, hắn thì không để ý đến hình lão tâm ý tứ. Lần nữa đi đến hùng lực các loại người trước mặt. Bọn họ cũng khi dễ ngươi. Lâm Thành Phi chỉ lấy bọn hắn hỏi Hoa Cẩn. Hoa Cẩn hung hăng gật đầu. Tuy nhiên chính nàng cũng hoàn toàn có thể xuất khí, nhưng là có người vì chính mình chỗ dựa, vì chính mình ra mặt cảm giác thật rất tốt a. Lâm Thành Phi không nói hai lời, đối với hùng lực bọn người lại là một trận đánh no đòn. Thẳng đến đem những này người làm liền kêu thảm thiết, khí lực đều không có. Chỉ có thể thấp giọng rên rỉ. Lâm Thành Phi mới vỗ vỗ tay. Dừng lại. Hắn đi trở về Hoa Cẩn trước mặt. Xuất khí sao? Hoa Cẩn lệch ra cái đầu ngẫm lại. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vậy chúng ta đi. Tốt. Lâm Thành Phi cười một tiếng, đang muốn cùng Hoa Cẩn cùng ra ngoài, lại nghe cửa vang lên một tiếng nổi giận tiếng hét lớn. Tên Vương bát đản nào, dám đánh ta nhi tử. Lại là Kinh lão bản vừa mới gọi điện thoại, Hùng Lực lão cha đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.